Chương 217, Ý Bùn phản hố mình một đợt. Đây là một cái lớn. Trứng gà. A, nhiệm vụ mục tiêu đã phân tích hoàn tất. Mục tiêu, phá hủy ở vào New York trung tâm thứ nguyên trùng điệp hạch tâm. Hiện tại mặc dù không biết hạch tâm là cái gì đồ vật, bất quá có địa điểm ngược lại là tốt hơn nhiều. Xem xét một chút nhiệm vụ mục tiêu, ngược lại là có dự định, dù sao so với không có bất luận cái gì nhắc nhở, có một cái nhiệm vụ địa điểm cũng là lại tại không. Tiếp lấy, Sải Tạ Mạ cùng siêu nhân nơi này. Vênh Sải Tạ Mạ cả người bị siêu nhân một quyền đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện xuyên qua một tòa New York cao ốc mới tại phế tích bên trong đứng lên. Nha, quả nhiên thật mạnh Sải Tạ Mạ sốc lên phế tích, đứng tại vỡ vụn bê tông cốt thép bên trong phế tích cùng người không việc gì đồng dạng vô vô đất trên người, ánh mắt toát ra một vòng chiến ý trứng vịt muối trên mặt họa phong QNZ bắt đầu mơ hồ biến hóa nếu nói như vậy. Ta cũng phải cầm ra nghiêm túc thực lực siêu nhân lúc này giống như chùm sáng màu xanh lam đánh tới, Sải Tạ Mạ thoáng qua biến mất tại nguyên chỗ. Ta tại nơi này siêu nhân nghi ngờ suy nghĩ vừa sinh ra, vang lên bên thai thanh âm một giây sau, Sải Tạ Mạ mang màu đo găng tay nắm đấm trực tiếp đánh vào siêu nhân trên mặt, siêu nhân, bành một tiếng bay ra ngoài, lưu tinh đồng dạng đem nơi xa một cây cầu lớn nện đứt. Tiếp lấy Sải Tạ Mạ nghiêm túc chạy mau, chạy đến siêu nhân phía dưới. Nắm tay lại lần nữa đem siêu nhân đánh lên ly màu đỏ New York bầu trời. Nô, ta quên ta không biết bay. Sải Tạ Mạ vừa mới chuẩn bị truy kích thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tinh hồng bầu trời xấu hổ sờ lên đầu chọc bạch dạ lúc này nhìn thấy nơi này, trên mặt không khỏi khẽ nhúc nhích một chút. Giống như tại Sải Tạ Mạ thế giới quan bên trong, thân là người thật giống như không biết bay rất bình thường a cũng là Sải Tạ Mạ buông lỏng cái này thời điểm. Siêu nhân từ không trung bay xuống tới nắm tay lập tức đem Sải Tạ Mạ đánh bay ra ngoài, dẫn đến một tòa vô tội New York cao ốc lại lần nữa sụp đổ. Không thể không nói, đối với Sải Tạ Mạ cùng siêu nhân chiến đấu, khi bạch dạ phía dưới nhìn thấy hai người đều lấy ra thực lực. Bắt đầu giống như là một đạo chùm sáng màu vàng cùng một đạo chùm sáng màu xanh lam dâng lên không ngừng quấn quấn quanh ở cùng một chỗ. Dư ba động thiên, phá hủy vô số cao ốc pha lê và chạm dáng vẻ. Bạch dạ cảm thán một tiếng đây là hai cái vì New York nhân dân miễn phí khi phá dỡ hộ người về sau. Bạch dạ QNZ không tại chỉ hoãn đi New York trung tâm. Vừa rồi dừng lại xuống tới bạch dạ chính là định nhìn xem siêu nhân đến cùng là cái nào đoạn thời gian siêu nhân. Nhưng từ chiến đấu mới vừa rồi bạch dạ có thế ra cái này siêu nhân hẳn không phải là bạch ngân, hoặc là thời kỳ vàng son siêu nhân, không phải biểu hiện lực lượng tuyệt đối không chỉ như thế. Cho nên, Sải Tạ Mạ nơi này không có cái gì tốt lo lắng. Mặt khác từ bạch dạ một đoàn người đi vào New York cũng chỉ có thể nhìn thấy thưa thất số ngay tại hoảng sợ rút lui đám người, cùng đã vỡ vụn qua kiến trúc đến xem ra trừ xỉ ẹn người rút lui đám người tốc độ đầy đủ nhanh bên ngoài, đoán chừng một đêm bên trong bầu trời lỗ đen mở ra chỉ sợ không phải vừa mới bắt đầu, cho nên ỷ vốn đây là ngay từ đầu biết chuyện không báo, phản hố mình một đợt ôn mì tật nơi này. Thân là anh hùng, nhưng không thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm á hát hóa lục béo con mắt là màu đỏ, kéo lên một chiếc xe hơi tựa như ôn mỉ tật ném tới ôn mỉ tật một bước đạp phá đường đi, nắm tay nhẹ nhõm đem ô tô đánh tan, sau đó nhìn thấy nổi giận lục béo. Duy trì anh hùng trạng thái ôn mỉ tật QNZ lấy ra mình lực lượng. Lực lượng hình đối thủ A, không thể không nói, ngươi thật phi thường thích hợp ta anh hùng á mặc dù rất trơ mong ngươi nguyên bản lực lượng, nhưng bây giờ người QNZ rất làm cho người khác chờ mong làm nhìn qua lôi thần ba người. Ôn mỉ tật rõ ràng đối mạ vật trong vũ trụ có một cái lực lượng tốc độ, phi thường cùng hắn cá tính tương tự anh hùng. Chỉ bất quá, không nghĩ tới chúng ta bây giờ liền sẽ gặp nhau mà thôi. Ôn mỉ tật nắm chặt lại nắm đấm, khỏe miệng mang theo tiêu chuẩn anh hùng tiếu dung đường cong tại lục béo phẫn nộ nắm tay hoanh lúc đến, đồng dạng nắm tay đánh ra sau đó là bật màn đại chiến ỷ rồng man nơi này. Ezgen đứng tại một chỗ cao ốc bên trên, đưa tay đem tóc hướng lên nhấc lên, khí chất cũng theo đó cải biến, tay hắn nắm hoa trong gương, trăng trong nước, cũng không có gấp, mà là ánh mắt lạnh nhạt rất đơn thuần nhìn xem phía dưới Ý Rồng Man cùng Bạt Mạn chiến đấu. Bởi vì Ý Rồng Man cùng Bạt Mạn đồng dạng làm hai cái có được phi thường cao trí lực, không dựa vào biến dị người, bọn hắn chiến đấu cũng không phải cùng lục béo hoặc là siêu nhân như thế thô bạo va chạm, mà là dụng hết khả năng. Vận dụng riêng phần mi nhờ công nghệ cao, cùng trải qua tinh vi tính toán góc độ, hoàn cảnh, trang bị chờ thêm diễn một trận khoa học kỹ thuật cùng trí lực chiến đấu, đủ loại tinh minh dự phán khiến người sợ hãi thán phục. Dù sao hắc hóa không có nghĩa là yếu đi, không phải có câu nói tốt hắc hóa mạnh 3 phần, tẩy trắng yếu 3 phần không thay đổi đạo lý, cho nên đối với cái này, Ezgen ngược lại là rất có hứng thú nhìn một phen. Đương nhiên Ezgen thuận tiện QNZ mở ra công hội trực tiếp hệ thống dạng này hiếm có phim, cũng không vương có thể tìm người cùng một chỗ quan sát một chút. Tiếp lấy mỏ mỏng gà nơi này, làm chỉ huy dưới mặt đất phần mộ lớn mộ vô thượng chí tôn, a không, nói sai. Hẳn là cùng không khi đấu chi đấu dũng cuồng ma cốt ngạo thiên. Mỏ mỏng gạ đối đầu là ản si ẻn văn pháp sư. Mặc dù mỏ mỏng gạ không hiểu rõ ản si ẻn văn lực lượng, nhưng hắn từ trong công hội nhìn qua trí tôn pháp sư lực lượng. Cho nên để cho an toàn, mỏ mỏng gạ đứng tại New York trên đường phố. Đầu tiên là cho ản si ẻn văn pháp sư mặc lên đi một cái giam cầm. Sau đó điên cuồng trước cho mình cộng luyện tin tưởng hắn, chờ hắn thêm xong bờ UFF. Hắn biểu thị muốn cùng chí tôn pháp sư đứng bán quang huy lục trụ thạch hộ thể quang huy thúy lục phở liệt đi ma pháp ngâm sướng người không chúc phúc vô hạn bức tường ngăn cản ma pháp phòng hộ, thần thánh ma pháp kết giới thần thánh sinh mệnh tinh tụy cao giai hoàn toàn tiềm năng cao. Giai toàn thuộc tính cường hóa, tự do hành động, hư giả tình báo sinh mệnh nhìn thấu xem thấu, vượt xa bình thường trực giác, cao giai kháng tính hỗn loạn áo choàng hỗn độn áo choàng bất khuất chi ạn xỉ ẻn văn pháp sư. Bị tạm thời giam cầm ản xỉ ẻn văn pháp sư hiện tại cũng không phải không cách nào tranh đoạt cái này giam cầm, mà là bởi vì nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế mặt dày vô sỉ người lăng ngay tại chỗ dù sao nơi nào có không có đánh trước đó, trước dùng trọn vẹn 10 phút điên cuồng. Cho mình thêm một đợt bờ UFF đối thủ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ản xỉ ẻn văn pháp sư thế mà cứ như vậy tại kinh ngạc thần trung đẳng phi tốc cho mình thêm xong bờ UFF. Chính thức trở thành khắc kim vô địch cốt ngạo thiên, tiếp lấy hình tượng hoán đổi, bạch dạ nơi này. Lúc này, tại La Hào giáo chủ vận dụng quyền năng chuẩn bị đánh gãy tia chớp cùng quỷ sĩ vở chiến đấu, dâu trắng tìm tới rủ gờ một, cùng bồ rổ nhắm ngay bầu trời cái kia rất giống cự hoa lô lớn lúc. Bạch dạ đã tới đến New York trung tâm cao Úc. Về phần con nào đó đột nhiên rơi dây yêu quái đại hiền giả cùng thần thánh tai xa, bởi vì cân nhờ ở cờ đến các nàng thực lực. Cho nên dứt khoát rơi liền rơi dây đi, không ảnh hưởng cái gì đồ vật liền hoàn toàn không có vấn đề. Đồng thời New York trung tâm tựa hồ chính là ý rồng man Tony sở tạc cao Úc. Mặt khác cái này thời điểm, bạch dạ QNZ thấy đến mở ra giờ cờ cùng mạ vẻo hỗn loạn căn nguyên. Đây là một cái màu trắng đại trứng gà.